Con rể quyền quý, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 957. Trương Thác thấy giọng nói của Từ Uyên trong điện thoại cứ úp úp mở mở, bèn biết cô ta không tiện nói chuyện nên nhanh chóng cúp máy và cầm theo một cái cục sạc dự phòng đi đến Đại học Châu Xuyên. Với mối quan hệ hiện tại của Trương Thác và Lâm Ngữ Lam thì những chiếc siêu xe trong sân mặc cho Trương Thác chạy. Anh tùy tiện lấy một chiếc chìa khóa từ trong tủ giày và sau khi khởi động chiếc Ferrari đã lái xe ra khỏi cửa. Sau khi Trương Thác ngồi trên chiếc siêu xe này thì anh đã lái với thời gian nhanh nhất đến trước cửa trường Đại học Châu Xuyên. Thời gian dùng đến cho dù là tay lái đẳng cấp thế giới e là cũng rất khó vượt qua anh được. Trương Thác biết ký túc xá của Từ Uyên do lúc đó chính anh là người khiêng hành lý giúp cô ta. Một chiếc xe Ferrari sang trọng dừng ngay cổng trường đại học đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Thác không quan tâm đến những thứ này. Sau khi anh dừng xe dưới ký túc xá của Từ Uyên thì đi lên lầu ngay. Không ngờ khi đến trước cửa phòng ký túc xá của Từ Uyên thì Trương Thác đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Đầu do mẹ, đều do mẹ không tốt. Trương Thác vừa nghe thấy tiếng hét đã biết nó đến từ mẹ kế của Tôn Lãm. Khi anh đến ký túc xá của Từ Uyên, cánh cửa phòng đang hé ra. Sau khi anh đẩy cửa vào thì thấy mẹ kế của Tôn Lãm đang lau nước mắt. Còn Tôn Lãm ngồi sau lưng bà ta và không ngừng nói lời an ủi gì đó. Từ Uyên, Trương Mỹ và Trương Thanh đều ngồi trong ký túc xá. Mọi người ai nấy đều đứng dậy khi thấy Trương Thác đẩy cửa phòng ký túc xá. Anh rể, anh đến rồi sao? Từ Uyên gật gật đầu về phía Trương Thác. Chuyện gì thế? Ánh mắt Trương Thác đảo xung quanh một vòng và hỏi. Cái này, Tôn Lãm cô ấy. Từ Uyên vừa muốn mở miệng nói đã bị mẹ kế của Tôn Lãm cắt ngang. Là do cô không tốt. Do cô cả. Mẹ kế Tôn Lãm khóc lóc nói. Trước kia bố Tôn Lãm hợp tác làm công trình với người ta nên có hỏi mượn khoảng 6 tỷ. Kết quả bị người ta lừa gạt. Người đó cuỗm hết toàn bộ số tiền bỏ trốn khiến bố con bé bị người ta đòi nợ và bắt nhốt. Người ta có thế lực rất lớn. Bố con bé thiếu người đó 4 tỷ rưỡi. Nếu không trả tiền thì họ sẽ không thả người. Khi mẹ kế Tôn Lãm nói đến đây thì bất giác quay qua nhìn Tôn Lãm một cái. Sau đó lại tiếp tục nói. Khi đó cô bị dồn đến đường cùng hết cách. Bố con bé ngày nào cũng bị người ta đánh. Cô không nhãn tâm nên đã đồng ý nhận lời cho cuộc hôn sự này. Đối phương là người cùng làng và rất thích Tôn Lãm. Ngôi nhà bị phá dỡ. Rất giàu có nên cô chỉ đòi 4 tỷ rưỡi tiền sính lễ thị. Mẹ kế Tôn Lãm nói xong những lời này thì im lặng. Trương Thác chau mày nói. Tôn Lãm có biết bà sắp xếp cuộc hôn sự này không? Mẹ kế Tôn Lãm ngẩng đầu lên nhìn Trương Thác. Sau đó lắc lắc đầu. Không biết, Trương Thác quay qua nhìn Tôn Lãm đang ngồi đó và thở dài một cái. Mẹ kế của Tôn Lãm là con người như thế nào? Lần trước ở quán Ba Lạc Hà anh đã được trông thấy rồi. Ý là bây giờ người ta đang hối thúc việc kết hôn sao? Trương Thác hỏi. Mẹ kế Tôn Lãm há hốc mồm và không nói gì cả. Sự việc còn phức tạp hơn nữa. Từ Uyên nói tiếp lời. Anh rể, vị hôn phu kia của Tôn Lãm đã chết rồi nhưng đối phương vẫn cố chấp muốn Tôn Lãm phải kết hôn. Trong lòng Trương Thác khẽ rùng mình một cái. Chú rể mất rồi mà đối phương vẫn còn yêu cầu kết hôn. Đây chẳng phải là minh hôn sao? Phong tục này rõ ràng đã bị cấm rồi mà. Sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại nữa chứ? Tại sao lại không báo cảnh sát? Chuyện này cảnh sát phải quản lý chứ? Trương Thác hỏi. Cách Trương.